Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Cửu Tỷ Thần Trợ Công. Diệp Chân tỷ tỷ, sớm nha. Mà tại sáng ngày thứ hai, một bóng người từ trong phòng đi ra. Nhìn đến chính trong phòng khách chuẩn bị bữa tối Diệp Chân thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Vương Hà muội muội, sớm nha. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Cửu tỷ, bánh kem đã, chấm ngoặc kép. Từ trong phòng bếp đi ra Diệp Thần còn muốn nói điều gì? Nhìn đến trước mặt Vương Hà thời điểm, trong lúc nhất thời, sửng sốt. Lúc này Vương Hà, chẳng qua là đổi một bộ nội y mà thôi. Hơi mỏng nội y, có thể nhìn đến một số trắng như tuyết. Đầu tóc rối bời, bất quá trên mặt lại là treo nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần đệ đệ, sớm nha, làm sao, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Theo gian phòng đi ra Vương Hà nhìn đến Diệp Thần sửng sốt sắc mặt. Trong lúc nhất thời, sắc mặt nghi hoặc, không có, không có, cũng là Vương Hà tỷ, ngươi xác định ngươi không đổi một bộ quần áo. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, mặc dù nói, dạng này rất khả ái, ta làm sao? Vương Hà nhìn đến, nhìn mình thân thể mềm mại, trong lúc nhất thời, sắc mặt càng là trong nháy mắt như là chín mọng táo. Hướng về gian phòng chạy tới. Chính mình đêm qua ngủ thời điểm, rõ ràng mặc lấy một cái quần cụt nha. Hiện tại, tỉnh lại thế mà phát hiện chỉ có một bộ đồ lót. Làm sao có thể? Thế nào? Cửu tỷ cái này trợ công rất không tệ đi. Có cảm giác hay không? Nhìn lấy như bay hướng về gian phòng chạy tới Vương Hà. Diệp Chân một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười. Ách, Diệp Thần nghe đến. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình cái này cửu tỷ, thật đúng là đệ khống nha. Thế mà hố chính mình bạn thân đến nước này. Quá mức khủng bố đi. Ai, nhìn đến ngươi không có hứng thú. Đã như vậy. Như vậy ta về sau lại giới thiệu hắn bạn thân cho ngươi biết đi. Trước mắt, trở về cũng chỉ có Vương Hà muội muội mà thôi. Nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn không, để ngươi nhị tỷ giới thiệu một số mỹ nữ cho ngươi tốt. Ngươi nhị tỷ làm một vị đỉnh cấp thực lực ca sĩ. Nhận biết bạn thân đồng dạng mỹ lệ phi thường nha. Đồng thời, có thể trở thành ngươi nhị tỷ bạn thân. Khẳng định là sạch sẽ. Bằng không, không có khả năng. Ca sĩ cái này một vòng, tuy nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có làng giải trí như vậy chướng khí mù mịt. Cửu tỷ, ta sự tình, ta sẽ giải quyết. Yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đối với mình cái này cửu tỷ, Diệp Thần còn thật không biết nên làm như thế nào đánh giá. Tóm lại, đau vô cùng chính mình là, thì liền bạn thân đều có thể bán. Còn có thể nói cái gì? Tốt a, bất quá, ngươi cửu tỷ nếu như nhìn đến phù hợp, vẫn là hội giới thiệu cho đệ đệ ngươi biết. Đến mức có thích hay không, cũng là đệ đệ ngươi vấn đề. Nói không chừng cái nào một ngày, hormone bài tiết quá nhiều, thì ưa thích đâu. Diệp Chân nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Ta biết, đối với mình cửu tỷ điểm này, Diệp Thần biết nếu như mình không đáp ứng lời nói, hội càng thêm phiền phức, vẫn là đáp ứng tương đối tốt. Quyết định như vậy, ta để tỷ tỷ của hắn nhóm lưu ý một chút. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, cửu tỷ, các ngươi có nhóm đi, có thể kéo ta đi vào sao? Nói thế nào, ta cũng là gia đình một viên nha. Đối với mình còn lại 8 người tỷ tỷ, Diệp Thần không thể không hiếu kỳ. Không được, chúng ta ước định tốt. Tại không nhìn thấy ngươi trước, lẫn nhau không thể lộ ra. Nhân sinh, thì phải gìn giữ cảm giác thần bí. Yên tâm đi, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội gặp được. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu. Đồng thời, đây cũng là chúng ta làm tỷ tỷ ước định tốt cho ngươi lễ vật. Bất cứ người nào lộ ra hắn người tin tức, đều lại nhận 8 người công kích. Ta cũng không muốn. Tốt a, nhìn đến, ta chỉ có thể chậm rãi chờ mong. Diệp thần nghe đến, con có thể nói cái gì? Duy nhất có thể làm, thì là mỉm cười, yên tĩnh chờ đợi, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ăn điểm tâm, Diệp Chân nói xong, hướng về gian phòng đi qua. Vương Hà muội muội, ăn điểm tâm. Diệp Chân tỉ tỉ, ta y phục ngươi giấu ở nơi nào? Không phải tại trên giường đâu. Nơi này không phải liền là sao? Thật sự là, Diệp thần đệ đệ, ngươi mới vừa rồi không có thấy cái gì đi. Mà tại ăn điểm tâm thời điểm, Vương Hà nhìn lên trước mặt Diệp thần, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn đến lời nói, cho ta mau chóng quên mất, ta có thấy cái gì sao? Không có nha, Diệp thần nghe đến, lắc đầu, tiếp tục ăn lấy chính mình bữa sáng. Cửu tỷ, chờ chút ngươi có sắp xếp gì không? Sau cùng, nhìn về phía Diệp Chân, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta dự định mang theo Vương Hà muội muội đi ta Chân Hảo phục trang công ty. Để cho nàng thật tốt cùng Tiểu Tiết học tập một chút công ty quản lý kỹ năng. Đây cũng là đêm qua Vương Thúc xin nhờ ta. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, ngươi là dự định đi thu thuế đi. Đã như vậy, phiền phức đem phòng ta trong ngăn kéo tương ứng mướn phòng tiền thuê nhà thu một chút. Bên trong có một cái thu thuế vốn, toàn bộ đều đã viết xong lên một lần thu thuế thời gian là cái gì thời điểm. Liền xem như là cho đệ đệ ngươi tiền tiêu vặt. Diệp Chân nhìn về phía Diệp Thần, chỉ mình gian phòng nói ra. Tốt a, ta biết, thực, tiền tiêu vặt cái gì? Đối với Diệp Thần tới nói, căn bản một chút đều không trọng yếu. Cửu tỷ đều đã đem nàng thẻ vàng đen cho mình, còn muốn cái gì tiền tiêu vặt? Bất quá, ra ngoài thu thuế, thể nghiệm sinh hoạt, cũng hẳn là một kiện rất không tệ sự tình. Đúng, đệ đệ, ngươi có muốn hay không muốn làm hoạt động công ích? Ta ngày mai có một cái hoạt động công ích, có thể muốn ngươi tham gia một chút. Như là nhớ tới cái gì? Diệp Chân sắc mặt bất đắc dĩ. Ngày mai cửu tỷ còn có một hội nghị, có thể không có thời gian tham gia hoạt động công ích. Ngươi giúp ta làm thay, cũng không tính cái gì đi. Có thể nói, hoạt động công ích, đây là Diệp Chân vẫn đang làm. Nàng cũng không phải cái gì thương nhân, chỉ biết là lợi ích. Mặc dù nói, nàng truy cầu cũng là lợi ích, thế nhưng là khi lấy được lợi ích thời điểm, Diệp Chân đồng dạng dùng chính mình đủ khả năng năng lực hồi báo xã hội. Ta biết, ta cần phải có thời gian, yên tâm giao cho ta đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến, chính mình ngày mai hoạt động, đã bị triệt để an bài phía trên. Đã như vậy nhờ ngươi, Vương Hà muội muội, đi thôi, dẫn ngươi đi tỉ tỉ phục trang công ty. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Rời đi, nhìn đến, ta cũng cần phải chuẩn bị một chút. Rời đi, Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, hướng về Diệp Chân gian phòng đi qua. Hôm nay, chính mình thì tạm thời thể nghiệm thu thuế sinh hoạt đi. Bằng không, quá mức nhàm chán, đồng dạng, đối với mình cửu tỷ gian phòng, Diệp Thần không khỏi có chút chờ mong. Chính mình, còn không có đi vào qua cửu tỷ gian phòng đâu. Cái này, là lần đầu tiên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.